Cú vọ và đàn bồ câu. Chương 28, góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ cuối tuần lễ thứ 3 trong tam cá nguyệt đầu của niên học diễn ra theo như thường lệ. Nhiều phụ huynh đón con ra ngoài đi chơi cho nên trường nữ học nội trú Meadowbank vắng tanh. Thậm chí một số nhân viên cũng xin nghỉ để về nhà. Riêng bà hiệu trưởng Bouchot thì nhận lời đến thăm công tước phu nhân Wilson, là người đang có hai con gái học tại trường nữ học này. Sáng thứ bảy, bà hiệu trưởng Bouchot đang đọc cho cô thư ký Saplan ghi nội dung các lá thư cần thảo. Thì chuông điện thoại reo, cô thư ký Saplan nhấc ống nghe rồi nói với bà hiệu trưởng. Ngài giáo chủ Ibrahim nhắn là ngài đã đến nước Anh. Hiện đang nghỉ tại khách sạn Claric, muốn gặp cháu ngài là công nương Sái La. Bà hiệu trưởng Bouchot cầm máy nói chuyện một lát rồi đặt máy xuống. Gọi cô Saplan, ngài giáo chủ Ibrahim muốn công nương Sái La chuẩn bị sẵn để ngài cho xe đến đón vào lúc 11 rưỡi. 8 giờ tối nay, ngài sẽ cho xe chở công nương về trường. Mấy vị khách Trung Đông này chuyên môn cứ sắt nút mới báo. Tôi đã đồng ý cho Sái La đi chơi với hai mẹ con Gisen Dobray trong kỳ nghỉ cuối tuần này. Đành phải hoãn cuộc đi chơi ấy đến dịp khác vậy. Vâng, thưa bà hiệu trưởng, vậy là tôi có thể yên tâm đi được rồi. Thảo xong số thư từ kia, chị gửi đi ngay, sau đó, chị được tự do cho đến sáng thứ hai. Chấm, cảm ơn, thưa bà, có cậu nào rồi chứ? Vâng, cô thư ký Saplan đỏ mặt đáp. Vẫn là anh ấy thôi. Nếu đã quyết định lấy anh ta thì tôi khuyên nên cưới ngay. Bây giờ chị đi tìm bà Chadwick cho tôi. Cô thư ký ra và chỉ lát sau, bà giáo Chadwick dạy toán đã vội vã bước vào. Bà hiệu trưởng Bouchot nói, ngài giáo chủ Ibrahim đến nước Anh, nghỉ ở khách sạn Claric, ngỏ ý muốn đón Sái La đến chơi với ngài. Nếu đích thân ngài giáo chủ đến đây, chị nhớ kể rằng cháu gái ngài học hành rất tốt. Thật ra thì hoàn toàn không phải thế. Bà giáo Chadwick nhăn mặt nói khẽ. Về mặt học vấn thì có thể như thế. Nhưng về mặt cuộc sống thì cô ta giỏi giang đấy chứ. Phụ nữ Trung Đông phát triển sớm hơn phụ nữ da trắng chúng ta nhiều. Về mặt này, tôi chưa hoàn toàn đồng ý với chị. Bouchot ạ, nhưng chị yên tâm. Chị cứ đi chơi thoải mái. Không phải lo lắng gì hết. Đây cũng là dịp để Eleanor Van Zittat thử sức trong việc lãnh đạo. Chị ấy là phụ nữ có năng lực, lại có chị bên cạnh hỗ trợ. Tôi không phải lo lắng gì hết. Tôi cũng hy vọng là như thế. Nhưng bây giờ tôi phải đi gặp công nương Sái La báo cho cô bé chuẩn bị. Cô công nương Trung Đông tỏ vẻ rất ngạc nhiên và dường như không hài lòng khi nghe tin ông chú đến nước Anh. Sáng mai em phải đi gặp chú em ạ. Cô ta nói giọng bực dọc. Nhưng thưa cô Chadwick, trường đã quyết định sáng mai cho em đi chơi với Gisen và mẹ của bạn ấy rồi kia mà. Việc ấy đành phải hoãn lại. Để dịp khác vậy, em thích đi chơi với bạn Gisen Dobray hơn nhiều. Cô bé sôi nổi nói. Chú em khó tính khó nết lắm. Lúc nào cũng cau có. Gắt gỏng rất khó chịu. Em không được nói thế. Bà Chadwick nói, ngài giáo chủ Ibrahim cũng chỉ ở lại nước Anh một tuần lễ thôi. Và ngài sang đây công cán, muốn gặp cháu là chuyện tất nhiên. Rất có thể chú em sang đây gặp em là để thu xếp chuyện hôn nhân của em. Thôi, cũng được, sáng chủ nhật, thời tiết đẹp tuyệt vời. Sau khi bà hiệu trưởng Bouchot đi, cô thư ký cũng đi. Đến 10 giờ thì cô giáo Aileen Rick dạy văn và cô phụ giáo Blake cũng đi. Cả bà giám thị Johnson, còn lại ở trường Meadowbank chỉ có cô Van Zittat dạy lịch sử và tiếng Đức ở lại trông nom công việc thay bà hiệu trưởng. Cô giáo Blanc dạy tiếng Pháp và cô phụ giáo Rowan. Bà giáo Chadwick dạy toán nói với cô giáo Van Zittat dạy lịch sử và tiếng Đức. Mong rằng đám học sinh về nhà không loan truyền về vụ kia quá nhiều. Là tôi nói đến vụ cô Springer ấy. Mong người ta sớm quên đi chuyện đó. Cô giáo Van Zittat đáp, sau buổi cầu kinh sáng, các phụ huynh lục tục đến đón con cái họ đi chơi. Đôi bạn thân thiết Julia và Jennifer đang dán mũi lên cửa kính nhìn ra ngoài. Julia nói, giá có ai đến đón mình đi chơi nhỉ? Ít nhất thì cũng là dì Isabel. Mẹ mình hẹn tuần sau đến đón mình. Tuần này ba mình phải thiết tiệc khách khứa nên mẹ mình không đi được. Kìa sái la, Julia kêu lên, à ăn vận diêm dúa để đi London có khác. Bạn nhìn gót giày của nó kìa. Đúng lúc đó, một tài xế mặc chế phục kiểu gia nhân nhà quan ở một quốc gia Trung Đông bước trong một chiếc xe hơi bóng lộn ra. Mở cửa xe, công nương sái la nhanh nhẹn chui vào và xe lập tức lăn bánh. Bạn tính làm gì trưa nay? Viết thư chứ gì, mình thì không phải viết. Tuần sau mẹ mình đã đến đây rồi. Jennifer nói, mình thấy bạn rất ít viết thư. Tại sao vậy, Jennifer, mình không thấy hứng. Mình thì lại rất thích viết, nhưng chẳng biết viết cho ai. Mẹ mình thì quanh năm ngao du khắp mọi nơi. Không lúc nào có địa chỉ ổn định, mà mình chưa hiểu. Chấm, bà hiệu trưởng Bouchot bảo rất cần gửi thư cho mẹ mình. Không biết có chuyện gì nhỉ? Lúc bà ấy gọi mình lên để hỏi địa chỉ mẹ mình. Trông mặt bà ấy như đang xúc động gì ghê gớm lắm. Chắc chắn không phải để kế về bạn. Vì bạn có phạm lỗi gì đâu. Có khi bà hiệu trưởng muốn kể cho mẹ bạn về vụ cô giáo thể dục Springer. Họ im lặng một lát, rồi Julia nói, bạn có thấy không, người ta giấu chúng mình rất nhiều chuyện xung quanh cái chết của cô Springer đấy. Chuyện gì chẳng hạn, theo mình đoán thì sau vụ án mạng đã có nhiều chuyện kỳ lạ khác xảy ra tiếp theo. Nguyên cái chuyện cây vợt của bạn chẳng hạn. Mình kể cho bạn nghe nhé. Jennifer nói, ngay hôm đó mình đã gửi thư cho cô Gina để cảm ơn nhưng cô Gina viết trả lời mình thế này có lạ không? Cô ấy rất vui thấy mình mãn nguyện, nhưng cô ấy bảo người tặng cháu cây vợt không phải là cô. Thế nghĩa là sao? Người cho mình cây vợt tuyệt vời ấy là ai vậy? Và mình nhắc thêm để bạn nhớ, cây vợt cũ mà bạn đưa bà khách hôm ấy chính là của mình. Câu chuyện thật lạ, bạn còn đã kể mình nghe là nhà bạn có kẻ trộm đột nhập. Nhưng không mất gì, như thế lại càng khả nghi. Hai sự kiện kia khiến mình nghĩ, bạn và ba mẹ bạn cần phải hết sức cảnh giác. Có lẽ bạn nói đúng. Bạn đã bao giờ đọc truyện trinh thám chưa? Rất có thể gia đình bạn đang có chuyện đấy. Tuần sau, mẹ bạn đến đây, bạn thử hỏi mẹ bạn xem. Rất có thể trước khi rời khỏi Ramat. Mẹ bạn đã nhận được một số tài liệu bí mật nào đó. Chắc chắn không có chuyện ấy. Làm sao bạn dám chắc chắn? Bạn nhớ lại những chuyện về các tài liệu để chế tạo bom nguyên tử xem. Vậy là bạn không chịu đọc sách báo gì hết. Jennifer nhún vai, thầm nghĩ, con Julia này quá giàu tưởng tượng. Cách chương.